Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 575, chương 576, nộ khí trùng thiên. Diệp Lăng chứng kiến Tư Bá mặt sắc, nhất thời cũng biết chuyện gì xảy ra tình. Cái kia Tiểu Lăng a, đêm lên đang ở nhà của chúng ta ở đi, người viện kia quanh năm cỏ hoang, một ngày cũng quét tước không xong. Chờ sau đó một lần trở lại thời điểm, Tứ Bá tìm người trong thôn giúp đỡ cho ngươi quét dọn một chút. Tứ Bá rõ ràng có chút khẩn trương, Diệp Lăng gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đến rồi tối nay, chính hắn đi trong viện nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Diệp Lăng không có nói cái gì nữa, Diệp Lăng Tứ Bá mới xem như thở phào, lại cùng Diệp Lăng lao đứng lên. Đến khi đêm lên ngươi Tiểu Phong ca trở về, hai huynh đệ các ngươi cũng là đã lâu cũng chưa từng thấy mặt. Đến lúc đó a hảo hảo chuyện trò một chút, Tứ Bá khẽ cười nói. Diệp Lăng gật đầu, Diệp Phong là Diệp Lăng Tứ Bá nhi tử, so với Diệp Lăng lớn hơn vài tuổi, trước kia còn là tương đối chiếu cố Diệp Lăng, đương nhiên mấy ngày nay cũng không liên lạc qua. Không biết hiện tại khắp nơi này, nghe Tứ Bá, chắc là ở bây giờ đang ở nội thành bọc một ít tiểu công trình. Coi như không tệ, Diệp Lăng chuyên môn cho Tứ Bá đưa đến ba dương ngọa long túy. Lại xin nhờ Tứ Bá cho còn lại hai vị bá phụ đưa đi một dương. Hắn thật sự là lười đi, này không có quá nhiều thân tình thân thích, buổi trưa cơm nước xong. Diệp Lăng Tứ Bá chuyên môn thu thập một gian phòng ốc làm cho Diệp Lăng cùng Vương Thục phân nghỉ. Ngơi một chút, đến khi trễ giờ thời điểm lại đi từ đường tế bái. Mà ở một gian phòng khác trong, Diệp Lăng Tứ Thẩm Tử cũng là gương mặt lo lắng. Kiến Văn, ngươi nói Tiểu Lăng hài tử này nếu như đã biết có thể nên làm cái gì bây giờ a? Diệp Kiến Văn, cũng chính là Diệp Lăng Tứ Bá. Sâu thán một hơi, ai biết, chỉ có thể hiện tại nâng, ta vẫn cho đại ca nói, đừng như vậy làm, nhưng là hắn không nghe, ta còn có thể làm sao, hắn nói ngũ đệ trong nhà quanh năm không người ở, hoang phế cũng là hoang phế, còn không bằng làm cho hắn lợi dụng. Diệp Kiến Văn thở dài nói, một bên nữ nhân cũng là lắc đầu, Kiến Văn, ngươi nên biết. Đại ca không làm được chuyện như vậy đến, chỉ định đều là đại tẩu rượt dây. Ai, đừng nói nữa, ta hiện tại cũng giàu gì đây. Đến khi Tiểu Lăng cùng đệ muội sau khi trở về, ta sẽ tìm đại ca. Lúc này đây nếu là hắn không muốn, ta liền cùng hắn trở mặt. Diệp Kiến Văn vừa nói chuyện, một đấm đập trúng bên cạnh cái bàn trên, sau đó khẽ thở dài một cái, mà lại nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra sẽ bị mặt khác một cái gian nhà Diệp Lăng cho nghe được. Nghe nói như thế về sau, Diệp Lăng lặng lẽ ra Tứ Bá ra. Diệp Lăng, ở thôn Đầu Đông, ở mười mấy năm trước cũng là một cái cây ăn quả sum suê. Ánh mặt trời tắm tốt tòa nhà, rẽ một cái, Diệp Lăng đi tới đi đến thôn Đầu Đông đường nhỏ trên. Hai bên đường. Mới vừa cơm nước xong các lão nhân ngồi ở cửa nhàn nhã lải nhải lấy bình thường. Từng cái tuổi tác không lớn bọn nhỏ chạy trên đường chơi đùa. Không chút nào dùng lo lắng có xe đột nhiên xuất hiện. Thích ý, Diệp Lăng cảm thấy một loại thích ý. Có thể bọn họ không có tiền. Có thể bọn họ sinh hoạt không tính là quá giàu có. Nhưng là tâm tình của bọn hắn. Lại đều là trong thành phố lớn những thứ kia mang lý mang ngoại người không cách nào sánh bằng. Mà Diệp Lăng xuất hiện thì là làm cho không ít người đều là ghé mắt. Ở trong thôn xuất hiện một người xa lạ là hội hấp dẫn không thiếu người địa phương chú ý. Ai, tiểu tử này là nhà ai? Làm sao vẫn chưa thấy qua? Không biết, có lẽ là tới nơi này tìm thân thích đi. Nhìn dáng vẻ làm sao quen thuộc như vậy chứ? Đúng vậy a, là rất quen tất, ai các người ngẫm lại, có phải hay không rất giống lão Diệp gia cái kia mất tích lão ngũ? Ai, các ngươi đừng nói, thật đúng là giống như tấm tắc, cái này nháy mắt, lão Ngũ đều mất tích vài chục năm, cũng không biết hài tử kia cùng Thục Phân ở bên ngoài qua thế nào. Ai, thực sự là chịu tội, lão Diệp nhà vị kia đại ca, thật không phải là món đồ. Hài tử kia dù nói thế nào cũng là hắn lão Diệp nhà con cháu. Cứ như vậy ở bên ngoài không quản không hỏi. Thật không biết sau khi hắn chết làm sao đối mặt tổ tông. Nhà bọn họ a, cũng liền lão tam lão tứ không tệ. Lão nhị đây là mình còn cố không lên chính mình. Cũng liền lão đại gia có tiền. Kết quả còn là một lòng dạ ác độc chủ nhân. Các người ngẫm lại. Lão Ngũ nhà đứa bé kia, như chứng kiến nhà mình biến thành cái dáng vẻ kia, có thể hay không nhặt lên tên tìm đại bá của hắn liều mạng đi. Ngươi có thể xong rồi đi, ngươi đã nghĩ đi, dù nói thế nào đó cũng là đại bá của hắn đây. Ta muốn cũng sẽ không đi. Diệp Lăng nghe được những lời này về sau, càng là kiên định chính mình ý nghĩ trong lòng, nhà mình trạch viện nhất định xảy ra vấn đề, hy vọng đừng ép ta. Diệp Lăng trong lòng thì thào, không đa nghi đầu đã dần dần nổi lên băng lạnh ý. Ở trong mắt hắn, hay là thân thích, đã không có một tia thân tình mùi vị. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Ở Diệp Lăng xem ra, chân chân thiết thiết, tựu giống với Diệp Kiến Quân, không có một chút làm đại bá phạm nhi. Chớ đừng nhắc tới thân tình. Quẹo đi. Diệp Lăng đi tới đi thông nhà mình trạch viện đường nhỏ trên. Con đường này ở Diệp Lăng trong trí nhớ nhưng là rất sâu, không cách nào xóa ký ức. Đột nhiên Diệp Lăng nghe thấy được từng chút một mùi thúi. Hắn khuôn mặt sắc nhất thời thay đổi. Đăng đăng đăng. Hắn đi nhanh chạy tới nhà mình sân nhóm khẩu. Nhìn quen thuộc lại xa lạ đại môn, phía trên đã là đen xì xì, mà cách đó không xa nhìn Diệp Lăng đám người nhìn thấy Diệp Lăng phản ứng. Nhất thời vỗ đùi đứng lên, cái này một chút bọn họ nhưng là xác định, hài tử này nhất định chính là Diệp gia lão Ngũ hài tử. Trong đó có mấy người vội vã chạy đi, không biết là cho ai tiễn khẩu phong đi, mà người khác cũng đều là vội vã hướng phía Diệp Lăng nhà trạch viện chỗ đi tới. Diệp Lăng cắn răng, một cước đem đại môn đá văng, năm sáu phần mà trong viện, tất cả bẩn thỉu heo ở trong sân tùy ý chạy, bên trong viện mùi hôi tận trời, mà người ở trong phòng, sớm đã không có môn, lớn nhỏ heo đàn trong phòng tùy tiện đại tiểu tiện, trên đất tầng tầng phân và nước tiểu, một luồng kinh thiên tức giận trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Diệp Lăng trong mắt đều đỏ, ra, nhà của mình, bây giờ dĩ nhiên thành chuồng lợn, khắp nơi phân và nước tiểu, cỏ hoang khắp nơi trên đất, thảo trùng tràn đầy, mùi hôi tận trời, thảm thiết không cách nào hình dung, hỗn đản. Diệp Lăng đột nhiên giống to hơn, một cước đem bên người một con heo trực tiếp đá bay đứng lên. Có chừng hơn 200 cân heo mập trực tiếp nện ở trên đất. Lỗ mũi đổ máu liên thanh kêu rên đều không rầm gì ra. Hỗn đàn, hỗn đàn. Diệp Lăng giống giận, một quyền lại đánh chết một con heo. Diệp Lăng trong tròng mắt lệ khí không ngờ. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Cái này một chút, ở xung quanh xem náo nhiệt thôn dân từng tái đều là trong lòng kinh hãi. Xong, hài tử này hoàn toàn điên rồi a. Đây nếu là làm ra cái gì không lý trí sự tình nhưng làm sao bây giờ a? Hài tử, ngươi có thể chớ ngu, nếu như đem heo đánh chết, đại bá của ngươi nhưng là còn để cho ngươi đền a. Đúng vậy, hài tử ngươi yên tâm, đợi lát nữa chúng ta cùng ngươi đi tìm ngươi đại bá, làm cho hắn đem trong nhà này heo đều đuổi đi ra ngoài. Ngươi có thể đừng làm chuyện điên rồ. Đúng vậy, đúng vậy. Thục Phân một nữ nhân không dễ dàng. Có thể nghìn vạn lần đừng cho ngươi mụ thêm phiền phức a. Diệp Lăng nghe được những lời này, càng là nộ khí trùng thiên. nghiến răng nghiến lợi, ta Diệp Lăng hôm nay chính là giết người, cũng không cần bồi. Phanh, Diệp Lăng một quyền đem bên người tường cho trực tiếp đánh sập. Bụi khói bay lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.